Chương 1024, ngươi nghĩ có phải hay không quá tốt rồi? Hơn nữa lần này còn ngay tiếp theo bị xé xuống một miếng thịt đến. Cùng kỳ đau nhức không được, QNZ càng ngày càng tức giận, điên cuồng hướng về Trọng Nguyệt cùng Tiểu Mập Mạp công kích. Tiểu Mập Mạp như thế nào đi nữa cũng là Kim Long nhất tộc, há sẽ sợ cùng kỳ, hình tròn trong cung điện cách bắt đầu rồi đại chiến. Trọng Nguyệt cùng Tiểu Mập Mạp bởi vì có thể dùng linh thức câu thông, phối hợp ăn ý, cùng kỳ chịu không ít khổ. Nửa canh giờ về sau, cùng kỳ nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Trọng Nguyệt cũng không hề muốn nó mệnh, QNZ liền thu tay. Ta thắng. Trọng Nguyệt nhàn nhạt nói một câu, quay người hướng về Thủy Tinh Hạt Châu đi tới. Cùng kỳ mặc dù bất đắc dĩ, có thế QNZ không có cách nào, trận chiến đấu này là Trọng Nguyệt thắng, nó thua. Đi đến cột Thủy Tinh Tử bên cạnh, Trọng Nguyệt đưa tay, đang chuẩn bị đi lấy hạt châu kia thời điểm, một đoàn hắc vụ tung bay đi qua. Nhanh Trọng Nguyệt một bước cầm đi bên trong hạt châu. Cảm ơn ngươi đánh bại cùng kỳ, đồ vật ta trước cầm đi. Trong hắc vụ truyền đến một đường thanh âm trầm thấp, còn mang theo ý cười. Trọng Nguyệt nghe vậy, đôi mắt tối tối, lại muốn không làm mà hưởng. Ngươi nghĩ có phải hay không quá tốt rồi? Trong hắc vụ người nghe vậy nhẹ giọng nở nụ cười, nhìn ngươi là muốn thiên châu này, vẫn là muốn bằng hữu của ngươi, long tộc còn tốt, có thế ngươi vị kia hồ yêu bằng hữu không tốt lắm a. Nghe được nam nhân nói như vậy, Trọng Nguyệt khẽ giật mình, tức khắc nghĩ tới Mộng Sắc Vi. Mộng Sắc Vi vừa rồi biến mất thời điểm tình huống liền không tốt lắm. Sau này còn gặp lại. Trong hắc vụ nam hai người lần nữa nói một câu, liền biến mất tại chỗ. Ngay tại hắc vụ rời đi về sau, Phật đẩy cửa phòng ra đi ra, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao ta vừa rồi giống như nghe được có tiếng người nói chuyện thanh âm. Không có việc gì. Trọng Nguyệt nhìn một chút cùng kỳ. Cuối cùng lại nhìn một chút Phật, Phật, ngươi ở nơi này chờ ta đi tìm Sắc Vi bọn họ. Tốt. Phật gật gật đầu, mang trên mặt một chút ý cười, chỉ là lại nhiều hơn một điểm bị thương. Trọng Nguyệt cũng không chú ý tới, chỉ là mang theo Tiểu Mập Mạp nhanh chóng tiến nhập đường hành lang. Tiến vào đường hành lang trước đó, Trọng Nguyệt dừng bước lại, quay đầu nhìn xem cùng kỳ hung dữ nói ra, nếu như Phật tại ngươi nơi này xảy ra chuyện gì, ta tuyệt không buông tha ngươi. Dứt lời. Trọng Nguyệt mới quay người tiến nhập đường hành lang, một câu đều không nói. Phật Nguyên vốn có chút bi thương thần sắc đang nghe Trọng Nguyệt câu nói kia về sau, cao hứng rất nhiều. Cung Kỳ nằm dạp trên mặt đất, liếm láp vết thương mình, ngước mắt nhìn Phật một chút, mặc dù nha đầu kia không có cảm giác đến, nhưng ta lại cảm thấy, ngươi so với nàng nguy hiểm nhiều, trong gian phòng kia tấm gương có thể đoán trước tương lai chuyện phát sinh, ngươi xem á dài dòng. Phật Đạm Mạc nói một câu. Cất bước hướng về đi về phía trước đi. Ngươi đi chỗ nào cùng kỳ gặp Phật muốn đi, hỏi một câu. Chờ một chút nha đầu kia trở về nếu là không nhìn thấy người, nó chẳng phải là liền thảm. Thiên Châu là ta nhìn chúng đồ vật, ai cũng đừng hỏng cấp đi. Phật cũng không quay đầu lại nói ra. Cùng kỳ ngay vậy, thở dài một tiếng, chậm rãi đứng người lên hướng về gian phòng kia đi đến. Đẩy sau khi mở cửa, cùng kỳ nhìn thấy bên trong tràng cảnh, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Tên hốn đản kia thế mà đem lúc giống tấm gương cho phá vỡ. Điên rồi sao không? Không đúng, hắn thì không muốn để cho cái nha đầu kia nhìn thấy. Tại lúc giống trong gương, hắn đến cùng nhìn thấy cái gì, thế mà đem lúc giống tấm gương đều cho phá vỡ. Được rồi, nơi này rất nhanh lại sẽ ngủ say đi, thai nghén tiếp theo viên thiên châu, nó cũng không cần để ý tới những chuyện này tương đối tốt.